Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Dương Ngự Ca. Phấn khởi nhân tâm, tiểu Rigirop lúc trước biến thân tốc độ thật là nhanh đâu này. Từ nham thạch đạt được từ tính một khắc này bắt đầu tụ tập, lại đến chặt chẽ hợp lại. Tại tiểu Rigirop dưới sự khống chế, ít nhất cũng phải vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng mà, đồng dạng tại Dương Ngự mở miệng kia ngắn ngủn vài giây, loại kia ra đầu run lên cảm giác, tiểu Rigirop dù cho một giây đồng hồ đều nhẫn không. Tựa như có một chiêu tên là Solar Beam chiêu thức. Chỉ bất quá, tụ lực tụ tập là nham thạch, tụ lực biến thân hoàn tất. Tại ngắn ngủn một giây đồng hồ ở trong, trong nháy mắt hướng phía bốn phía ầm ầm bạo liệt mà khai mở. Như vậy uy lực thoạt nhìn là có chút đáng sợ, nhưng mà vấn đề ở nơi này nổ bung nham thạch bên trong. Còn có một cái tiểu tiểu nham thạch người máy đồng dạng tiểu Rigirop. Dương nanh múa vuốt huy vũ lấy đại khái chỉ có tiểu bao tử lớn như vậy nắm tay. Hướng phía Dương Ngự phương hướng khí cấp bại phôi trùy. Bạo tạc tình cảnh bầu không khí trong lúc nhất thời tràn ngập một loại chất mật buồn cười. Dương Ngự làm sao có thể như nó mong muốn. Biến thân về sau Rigirop, Dương Ngự vẫn có chút lo lắng. Chung quy khổ người lớn như vậy. Còn như bây giờ, người toán kia khối tiểu bánh bích quy. Cũng liền tại Rigirop áo giáp triệt để sụp đổ đồng thời. Dương Ngự trong nội tâm cái kia suy đoán cơ vốn đã thành lập. Trước mắt tiểu Rigirop, tất nhiên không phải là Rigirop hoàn toàn thể. Bất quá, cho dù không phải, Dương Ngự cũng phải thu phục nó. Nghe mệt sức ca, đó chính là mệt sức Pokemon. Dương Ngự trong nội tâm quét ngang, nhìn xem kia nhảy đáp qua tiểu Rigirop. Toàn lực chuẩn bị, mở ra hai tay. Thi triển chiêu thức cường nhân khóa nam, tiểu Rigirop lớn nhỏ, chỉ bất quá so với Togepi đại một chút chút như vậy. Thế nhưng nhảy đáp đến Dương Ngự trong lòng bàn tay, đặc biệt sau vẫn rất chìm a. Dương Ngự nhất thời cũng cảm giác cánh tay mình thượng truyền. Sao upload, tới một cỗ trầm trọng lực lượng, nửa người trên không thể tránh né địa đi phía trước một nghiêng. Có một loại muốn ngã sấp xuống xu thế. Thế nhưng, như cũ nắm chặt tiểu Rigirop. Phù phù, Dương Ngự cảm giác chính mình bờ mông. Trực lăng lăng mà té trên mặt đất. Bốn phía dơ lên một vòng bụi bặm. Khục khục khục khục, Dương Ngự lúc này nước mắt là thật hạ xuống. Bị bụi bặm cho sặc. Yết hầu luôn không ngừng ho khan. Ác độc nhân loại. Ngươi làm thế nào hát ra khó nghe như vậy ca? Tiểu Rigirop liền đứng ở Dương Ngự trước mặt. Vẫn là như vậy tí điểm nào đại. Khục khục, ngươi muốn học không? Dương Ngự trông đỡ nổi thân thể. Cũng không để ý trên người bẩn. Ngồi dưới đất, phất phất tay, bày đi trước mắt bụi bặm. Ho khan nói, tiểu Rigirop như là đãng cơ trong chốc lát. Sau đó kia đông cứng nham thạch trong lời nói phun ra một chữ. Huyền o, o cút, ngay tại Dương Ngự ngồi dưới đất thở phì phò thời điểm. Tại bí cảnh bên trong một chỗ khác, truyền đến Ngô Hữu Tiễn ít có xương tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Sizer M-E-Z-A thạch, ta thành công, phu phu, gần như cùng Dương Ngự tư thế giống như đúc, chỉ bất quá. Ngô Hữu Tiễn là thoát lực địa dựa vào thạch trụ đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Hàn sư đệ, ngươi ca, cũng quá phấn khởi nhân tâm. Ngô Hữu Tiễn thanh âm hữu khí vô lực, thậm chí còn mang theo một cỗ đến từ đại thảo nguyên khóc nức nở. Rất khó khăn, tiền sư huynh hắn thực rất khó khăn. Hoa, đừng quên, tại đây trống rỗng bí cảnh trong sân. Có chút giống hình bán cầu ca kịch viện, có rất tốt hồi âm hiệu quả. Ngô Hữu Tiễn tuyệt đối không nghĩ tới. Đối với trên chiến trường Dương Ngự cùng Rigirop đập vào, cư nhiên hát lên ca, Khi đó Ngô Hữu Uyển trèo trống trên mặt đất, gần như không có lực lượng có thể chi trì hắn tiếp tục hướng phía Sizer Media thạch thạch trụ bò. Đi, trọng lực sân bãi cuối cùng, thậm chí ngay cả hô hấp có cảm giác đã có chút không trôi chảy. Nhưng mà, Dương Ngự tiếng ca tại đây có vô cùng tốt hồi âm hiệu quả hạ bí cảnh bên trong truyền ra. Ngô Hữu Tiễn, đặc biệt sao nghe muốn đánh người? Dù cho tại tối tuyệt vọng tuyệt cảnh, chính mình lực lượng đã vô pháp đi đạt được kia khối cực kỳ chân quý Sizer Media thạch. Thế nhưng là, chính là kia bài hát, kia đoạn liền Ngô Hữu Tiễn như vậy tâm bình khí hòa người nghe đều muốn nhảy dựng lên đánh người. Làn điệu cùng tiết tấu, trong nháy mắt, giao phó Ngô Hữu Tiễn, cực kỳ cường đại động lực, đó là đánh người động lực. Đã từng, tại âm nhạc trên lớp học, âm nhạc lão sư đã từng nói, âm nhạc, tiếng ca, có đôi khi, đó cũng là một loại lực lượng, có thể tại tối tuyệt vọng thời điểm mang đến hy vọng. Ngô Hữu Tiễn trước kia không tin, hiện tại, đặc biệt sau thật tin tưởng, chính là âm nhạc lão sư thuyết lời có chút không đúng. Tại tuyệt vọng thời điểm, tiếng ca mang đến hiệu quả, có thể là tuyệt hơn nhìn qua. Ngô Hữu Tiễn thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng tại đây bí cảnh trong, như cũ có thể truyền tới đối với trên chiến đài. Dương Ngự nghe hai mắt tỏa sáng, quả thật không muốn quá hưng phấn. Tiểu Rigirok nhìn xem Dương Ngự kia, hát hình ánh mắt, cũng bắt đầu từ màu cam lóe lên phải đổi hôi lên. Không thể nào, ngươi nghe, có người còn là thưởng thức đi. Người đạo hạnh còn kém như vậy một đâu đâu. Dương Ngự ngữ khí thành khẩn địa vỗ vỗ Tiểu Rigirok bờ vai. Sau đó hướng phía Ngô Hữu Tiễn phương hướng cao giọng nói. Tiền sư huynh, ta ca có thể a? Người bên kia cầm đến Sizer Media thạch không có. Nếu như không phải là hiện tại thể lực tiêu hao, tựa ở thạch trụ thượng Ngô Hữu Tiễn, thật muốn cùng mình thân ái Hàn sư đệ tới một hồi chân nhân 1v1. Hàn sư đệ a, ngươi, ca hát xinh, có dễ nghe hay không? Trong lòng ngươi chính mình liền không có bê số à? Ngô Hữu Tiễn, cảm động, điện nước mắt đều muốn rớt xuống. Nhìn mình trong lòng bàn tay Sizer Media thạch. Ngô Hữu Tiễn cảm giác mình lại không thể cầm ngữ khí nói quá nặng. Trung quy, nếu như không phải là Dương Ngự hát một đoạn khó nghe như vậy điệu, để cho Ngô Hữu Tiễn đáy lòng đều dâng lên một loại muốn đánh người xúc động. Hắn bây giờ có thể không thể cầm đến Sizer Media thạch đều còn là một cái không biết bao nhiêu đó. Này kết quả là hào, có thể chính là cái này quá trình. Ngô Hữu Tiễn một lần nữa nhớ tới Dương Ngự vừa mới mở miệng kia điệu. Liền trong nháy mắt, Ngô Hữu Tiễn cảm giác mình cũng nhanh không được. Kia quá trình, quả thật giống như là bad dream đồng dạng. Chính mình một Hàn sư đệ, chỉ cần bằng vào ca hát xinh là có thể siêu độ một đám người a. Ngô Hữu Tiễn rưng rưng nước mắt, cảm động không thôi nói. Hàn sư đệ a, người ca thật sự là phấn khởi nhân tâm đấy. Về sau, còn là không muốn hát cho thỏa đáng a. Dương Ngự mình cũng không nghĩ tới. Chính mình chó ngáp phải ruồi. Ca hát xinh, ngoặc kép, thậm chí có thể trợ giúp cho tiền sư huynh. Nghe tiền sư huynh như vậy cảm động lòng người lời nói. Dương Ngự liếc mắt nhìn Tiểu Rigirok phương hướng. Ngươi xem, này cảnh giới chính là không đồng nhất a. Ta tiền sư huynh cũng nói, ta ca, phấn khởi nhân tâm. Dương Ngự nội tâm cảm khái. Ngô Hữu Tiễn tiền sư huynh, quả nhiên là hiểu rõ nhất người khác. Tiểu Rigirok đều mộng, này nhân loại, sợ không phải đầu óc có phần mago a. Không nghe thấy một câu cuối cùng về sau còn là không muốn hát cho thỏa đáng sao? Dương Ngự đánh tâm nhãn cũng không nghĩ tới. Chính mình ta, trừ Miss Matthews bên ngoài, rõ ràng còn có người sẽ thích. Người kia, chính là Dương Ngự tiền sư huynh. Nhân sinh chi âm. A, Bá Nha Tuyệt Dây Cung. Không nghĩ tới, ta Dương Ngự, ca hát sinh, cũng có người tán thành. Tiền sư huynh, vì chúc mừng chúng ta tại đây bí cảnh bên trong chưa từng có thắng lợi. Ta, ca hát sinh, một đầu, như thế nào? Dương Ngự trong nội tâm sục sôi. Nếu như không là vừa vặn đặt mông ngồi dưới đất, hắn thực muốn đi tìm tiền sư huynh một chỗ hát. Tiểu Rigirok kia, hát hình trong mắt điên cuồng nhanh chóng. Cảm giác, đều muốn chí tát. Hàn sư đệ, đừng, ngàn vạn khác a. Ngô Hữu Tiễn cả người thực vui vẻ muốn khóc thảm rồi. Hàn sư đệ, vừa mới đánh xong đối chiến, chắc hẳn có chút đói, hơi mệt chút, có chút khát, chờ chúng ta ra ngoài về sau lại hát a. Có thể ngàn vạn không thể cầm thiên cổ có 102 lưu ở chỗ này a. Nếu như không phải là Ngô Hữu Tiễn hiện tại đặt mông ngồi ở thạch trụ bên cạnh trên mặt đất, hơn nữa gần như không có khí lực gì, hắn hiện tại nhất định chạy được đối với trên chiến đài đi ngăn lại Hàn sư đệ. Ca hát sinh, phấn khởi nhân tâm, đây chính là có thể đem người hát ra bệnh tim. Thiên cổ có 102. Ngô Hữu Tiễn cảm giác mình lại nghe tiếp, người đều muốn không có, còn là đều ra ngoài về sau, tìm phong thủy bảo địa, tìm trống trải một chút, không có hồi âm địa phương lại để cho Hàn sư đệ phát huy a. Bằng không vậy, tầng này tầng hồi âm, sợ là liền hồn đều muốn bị run lệch ra. Tiền sư huynh, ngươi nói đúng, lúc này thật là có điểm khát nước, còn có chút đói. Dương Ngự hân nhiên gật đầu. Tiền sư huynh nghĩ quả nhiên chu đáo, đến lúc đó tìm một cơ hội ăn no uống ngã, tự cấp tiền sư huynh hảo hảo biểu diễn. Anh, Mismatius thế nhưng là liền slowpoke bảo hộ đều không cần, liền ở bên cạnh cao dơ cao lên tay cầm nha dao động, thậm chí còn đặc biệt vui vẻ địa đang đối chiến tràng địa thượng sôi nổi. Miss Drivus đại vương tới tuần sơn muốn nghe chủ nhân ca hát sinh, ca đáng giận chủ nhân, cứ như vậy ngắn mà ca hát sinh, ca có thể hay không hát lại lâu một chút. Miss Matthias muốn nghe đi. Tiểu Rigirok nhìn xem kia sôi nổi Miss Matthias, vô ý thức địa dùng tiểu bao tử nắm tay nhào nặn dụi mắt, sau đó lại nhìn xem Dương Ngự. Này, đặc biệt sao, là nơi nào tới ma quỷ huấn luyện ra a? Thật đáng sợ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.